Chương 255, đèn lưu ly, đốt bấc đèn. Khương Ly đứng tại cao lớn ngoài cửa thành, không biết nên làm sao hình dung nhìn thấy trước mắt hình ảnh. Nàng ngẩng đầu lên, chỉ cảm thấy thành tường kia cao vút trong mây tiêu, toàn thân trắng bệch, chiết xạ ra thất thải như lưu ly quang mang. Dạng này thành trì, nàng chưa bao giờ thấy qua, một cái thả đi, căn bản không nhìn thấy tường thành kéo dài cuối cùng. Côn Ngô nói qua, thiên đế thành rất rất lớn. Giờ phút này, Khương Ly lần thứ nhất cảm nhận được loại kia rất rất lớn là cảm giác gì. Trên cửa thành, lơ lửng một khối bạch ngọc bảng hiệu, phía trên khắc cổ thể ba chữ. Thiên đế thành. Khương Ly nhẹ giọng lờ mờ, nơi này, chính là thiên đế thành sao? Khương Ly nội tâm, nhận rung động thật lớn. Vẹn vẹn chỉ là thành này tưởng, đều để nàng có một loại nhỏ bé cảm giác. Đồ nhi, phủ chủ hóa thân, đứng tại sau lưng Khương Ly, gọi một câu. Khương Ly chuyển mắt, mặt hướng sư tôn. Phủ chủ đối nàng mỉm cười, nơi này chính là thiên đế thành lối vào. Một khi bước vào, sau này 5 năm, ngươi chỉ có thể dựa vào chính ngươi đi đoạt được tạo hóa. Ngươi muốn tất cả cẩn thận, bảo vệ tốt chính mình. Khương Ly gật đầu, cảm thụ được phủ chủ rõ ràng quan tâm. Sư phụ sắp rời đi, ngươi bước vào thiên đế thành về sau, muốn trước đi một chỗ. Phủ chủ hóa thân no y Khương Ly ánh mắt lóe lên, mời sư tôn chỉ rõ. Phủ chủ lại cười nói, phía trước đã nói với ngươi, thiên đế thành chia làm trong ngoài song thành. Ở bên ngoài trong thành, nhất định phải đi qua một cái khảo hạch, mới có thể thu được tiến vào nội thành tư cách. Mà cái này khảo hạch, chính là đi đến trong thành một cái tên là Hải Đăng địa phương, cướp đoạt thuộc về ngươi đèn lưu ly, đồng thời thắp sáng bấc đèn. Hải Đăng đèn lưu ly. Khương Ly hiếu kỳ vô cùng. Phủ chủ hóa thân dần dần trở thành nhạt, hắn còn tiếp tục đối Khương Ly nói, ghi nhớ, ngươi muốn đem hết toàn lực, cướp đoạt càng cao chỗ đèn lưu ly, nó đem trợ giúp ngươi tại nội thành lịch luyện bên trong, bắt được cơ duyên. Sư tôn phủ chủ hóa thân biến mất tại Khương Ly trước mắt. Trong lòng nàng còn có rất nhiều nghi hoặc, cũng còn không tới kịp tường hỏi. Bất quá, Khương Ly cũng không phải loại kia xoắn suýt tính cách, nhập ra tùy tục, người cũng đã đến thiên đế thành bên ngoài. Cái này thiên đế thành huyền bí, lại có thể nào giấu được nàng? Hít một hơi thật sâu, Khương Ly quay người, hướng thiên đế thành lối vào mà đi. Một bước vào cửa thành, một cỗ dọa người lực lượng, liền đập vào mặt, từ trên thân Khương Ly nghiền ép mà qua. Nhưng lại chưa cho nàng mang đến tổn thương, chỉ là có một loại cuồng phong càn quét mà qua cảm giác. Mà lúc này, Khương Ly trước mắt sương mù hoàn toàn biến mất, bên tai truyền đến náo nhiệt tiếng người, trước mắt QNZ xuất hiện ngựa xe như nước cảnh tượng. Nhiều người như vậy, Khương Ly ngạc nhiên. Không phải đã nói cánh cửa cực cao lịch luyện cái này người đông nghìn nghịt là chuyện gì xảy ra? Xem xét chính là mới tới. Đột nhiên, bên cạnh truyền đến một tiếng cười khẽ. Khương Ly chuyển mắt nhìn lại, liền thấy một cái thanh tú hài đồng, ngồi xổm ở một tôn nụ đá bên trên, cười tủm tỉm nhìn xem nàng. Khương Ly nhanh chóng quét bốn phía một cái này thiên đế thành phảng phất cùng bình thường thành trì không có gì khác biệt, tiểu quán quán trà san sát, phố lớn ngõ nhỏ QNZ xen vào nhau tinh tế. Cái này, cùng nàng trong tưởng tượng thiên đế thành có chút không giống nhau lắm a. Cuối cùng, Khương Ly ánh mắt, lần nữa rơi xuống đứa bé kia trên thân. Hai tử cũng không lớn, đại khái chính là 7-8 tuổi, nhưng lại rất là lao thành, cặp mắt kia lộ ra quan mang, phảng phất trải qua thiên thu vạn đại. Không đơn giản, Khương Ly ở trong lòng thầm nghĩ. Nàng hướng hài đồng đi tới, thăm dò hỏi, ta đích xác là mới tới, cái gì cũng đều không hiểu. Xin hỏi, vì sao cái này thiên đế thành bên trong có như thế nhiều người? Hài đồng cười đến ngang bướng, hướng nàng bày xuất trưởng trái tim, một vấn đề, một khối hồn nguyên thạch. Ngoạ tào Khương Ly khỏe miệng hung hăng co lại. An cấp á như thế hung ác, đừng như vậy hẹp hỏi, các ngươi không đều là theo thế lực lớn bên trong đi ra đệ tử tinh anh sao? Trên thân sẽ không có mấy khối hồn nguyên thạch. Hài đồng cười hì hì nói. Khương Ly im lặng, chỉ có thể lấy ra một khối hồn nguyên thạch, đặt ở hài đồng trong tay. Đà tạ lão bản. Vừa tiếp xúc với qua hồn nguyên thạch, hai đồng biểu lộ liền lộ ra cung kính nhiều. Đem hồn nguyên thạch nhét vào cái yếm của hắn bên trong, hắn mới nói, ngươi mặc dù nhìn thấy rất nhiều người, nhưng trên thực tế, tuyệt đại bộ phận đều chỉ là thiên đế thành bên trong quỷ quái. Quỷ quái? Khương Ly kinh ngạc nói. Tay nhỏ lại mở đến trước mặt của nàng. Khương Ly khỏe miệng giật một cái, lại lần nữa lấy ra một khối hồn nguyên thạch. Không sai, hài đồng tiếp nhận hồn nguyên thạch, mới gật đầu tiếp tục nói, cái gọi là quỷ quái, kỳ thật chính là nương theo thiên đế thành mà thành tinh hồn. Chúng ta tựa như người bình thường, tại Bạch Đế thành ngoại vi bên trong sinh hoạt, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ. Nhưng là, nhưng bất lao bất tử, cũng sẽ cho các ngươi những này kẻ ngoại lai, cung cấp đủ loại phục vụ. Các ngươi ngươi cũng là cái này thiên đế thành bên trong quỷ quái. Khương Ly khiếp sợ. Hai đồng lại rôi ra tay. Khương Ly cười lạnh. Đáp án của vấn đề này ta không cần. Muốn lừa gạt nàng hồn nguyên thạch thu tức Khương Ly đầu vai chim xanh nhỏ, cu nở dê gọi một tiếng, tựa hồ đang chỉ trích Hải Đồng giảo hoạt. Hải Đồng quay đầu nhìn lên, cười nói, nha, yêu tẩu. Khương Ly trầm mặc. Cái này Hải Đồng tự xưng là cái này thiên đế thành bên trong quỷ quái, lại có thể liếc thấy thấu chim xanh nhỏ lai lịch, thật sự là nhắc nhở Khương Ly, không nên ở chỗ này có bất kỳ phất lờ. Khương Ly lấy ra một khối hồn nguyên thạch, đặt ở Hải Đồng trong tay. Ta muốn đi Hải Đăng, đi như thế nào? Hải Đồng thu hồi hồn nguyên thạch, đưa tay một ngón tay, thuận đường thẳng, đi thẳng đến cùng liền đến. Được đáp án, Khương Ly xoay người rời đi. Nhưng là, nàng vừa đi hai bước, sau lưng liền truyền đến Hải Đồng âm thanh, uy, gặp ngươi hảo phóng như vậy, ta miễn phí đưa tặng ngươi một cái nhắc nhở. Quỷ quái chỉ tồn tại thiên đế thành ngoại thành, hồn nguyên thạch chính là quỷ quái khẩu phần lương thực, vì lẽ đó nơi này tất cả tiêu phí đều là hồn nguyên thạch, ngươi cần phải dùng ít đi chút á ha ha ha ha phía trước, còn để Khương Ly có chút cảm kích. Nhưng là, mặt sau này tiếng cười, lại làm cho Khương Ly cảm thấy, hắn là đang cười nhạo mình như cái hoan đại đầu. Khương Ly sắc mặt tối đen, tăng tốc rời đi bộ pháp có phía trước Hải Đồng giới thiệu, Khương Ly đi ngang qua những này quỷ quái bên người thơ ý điếm, đều hiếu kỳ nhiều dò xét vài lần. Bọn họ thật cùng chân nhân không thể nghi ngờ, không có một chút sơ hở. Một đường thuận đường thẳng, Khương Ly đi đến cuối cùng khu nở dê tố nước chừng một canh giờ, có thể nghĩ, cái này thiên đế thành lớn đến bao nhiêu. Một con đường, đi một canh giờ, mới đến cuối cùng. Mà tại con đường này cuối cùng, quả nhiên như Hải Đồng nói, một tòa 9 tầng cao to lớn hải đăng, đưa nở dê sư nở dê sư nở dê ở Khương Ly trước mắt. Mỗi một tầng hải đăng bên trên, đều có một cái to lớn lôi đài, mà tại bên lôi đài, liền sắp hàng từng tòa tinh xảo đèn lưu ly. Chỉ là, những này đèn lưu ly nhưng là dập tắt. Khương Ly đem ánh mắt, theo hải đăng bên trên thu hồi, rơi vào phụ cận. Hải đăng dưới, đã đứng đầy mấy người, bốn phía còn có không ít quỷ quái đang xem kịch, thỉnh thoảng còn đánh giá vài câu. Khương Ly nhìn ra được, mấy người kia, cũng là cùng nàng, là muốn tới cướp đoạt đèn lưu ly. Đột nhiên, một tiếng kinh hô truyền đến.